Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được, một điệu là một điệu nữa một điệu. Ngân Hà Tuyền cũng không nghỉ ngơi, cô ta nhất định có chết cũng không chịu rời đi. Cố tình đến Ngân Hà Tuyền cung vào ngày nghỉ và nửa đêm mở cửa sẽ gặp thanh thiếu niên tròn 18 tuổi, mặc đồ khoe khoang tiến vào, dĩ nhiên phải có giấy hội viên hoặc thẻ vàng mới có tư cách vào. 5 giờ trước kia cũng sẽ là thuộc về thời khắc điên cuồng nhiệt vũ. Hơn nữa, nghe nói, cuối tuần này còn có cái gì mà đêm la tinh chơi hết mình, đến lúc đó phần lớn, người trưởng thành lớn tuổi cũng sẽ rời đi, đâu còn lại mấy người bọn họ mà lễ phục tây trang ở chỗ này tốn thời gian, tình hình có thể sẽ lúng túng hơn, nếu như cứng rắn muốn Quỳnh Ni rời đi, khẳng định cô ta lại biết nói lên cái gì mà điều kiện trao đổi. Thật không biết Quỳnh Ni thần thông quảng đại như vậy, mới đến không tới nửa tháng, cư nhiên lại có thể biết nơi này, thật nhức đầu, tối hôm nay sợ rằng không dễ bỏ qua rồi. Lộ Yên Tĩnh vô ý thức bưng rượu lên uống, cặp mắt dò xét các nơi phòng ăn, giống như hy vọng có thể ở trong đó tìm ra cái gì biện pháp giải quyết. Đột nhiên, khuôn mặt quen thuộc nhỏ bé bỗng dưng xông vào bên trong đồng tử của hắn. Lộ Yên Tĩnh ho khan, Văn Hạo quay đầu đến xem hắn, vỗ nhẹ phần lưng của hắn, thế nào, uống quá nhanh bị sặc. Lộ Yên Tĩnh ho khan, linh hoạt hướng bên phải dò xét một cái, ngay sau đó đứng lên, thật xin lỗi, tôi đi toilet. Nhìn qua bàn không ai chú ý tới hắn, Lộ Yên Tĩnh liền xài bước hướng chỗ Bối Bối. Bối Bối, em chạy đến nơi này làm gì? Bị phát hiện, hốt hoảng rất nhanh mất đi. Bối Bối nháy mắt to vô tội nói, mời bạn bè ăn cơm, mời bạn bè ăn cơm. Hắn nhìn thấy hai cô gái khác, nhìn lại trở về Bối Bối, ngay sau đó thở dài núp ở phía sau lá rủ ngồi xuống. Làm sao biết nơi này? Bối Bối cười hắc hắc, Lão Vương, Lão Vương. Lộ Yên Tĩnh lắc đầu một cái, thôi em đến rồi cũng tốt, vừa lúc thay Văn Hạo giải vây. Cầm mắt sáng lên, Bối Bối hưng phấn nâng mặt lên. Thế nào, em có thể ra sân sao? Lộ Yên Tĩnh lại thở dài, em không lên trường thật đúng là không được đấy. Lộ Yên Tĩnh trở lại chỗ ngồi, hắn nhíu mắt nhìn lúc không ai chú ý, lặng lẽ ở bên tai Văn Hạo nói đôi câu. Không nên hoảng hốt, mình đảm bảo không có việc gì. Văn Hạo nghi ngờ nhìn hắn, không đầu không đuôi, không giải thích được đôi câu, cậu ta đang nói gì thế? Trong không gian tất cả đều là mỹ nữ, đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ với khuôn mặt xinh đẹp, đột nhiên có thể thu hút không ít chú ý của mọi người. Bà Lộ Uyên Tĩnh cũng không ngoại lệ, trừ Văn Hạo đang nhìn sàn nhảy đến ngần cả người, và Lộ Uyên Tĩnh đã sớm lòng biết rõ ra, muốn người khác đều nhìn chằm chằm thằng thiếu nữ đi tới hướng bàn này. Văn Hạo đang đắm chìm trong ký ức tuyệt vời cùng Bối Bối, nhưng bị một xuất hiện âm thanh mạnh mẽ làm cho sợ, giọng nói quen thuộc từ phía sau Hồng Anh truyền đến. Tiên sinh, tôi có thể mời nhảy một điệu không? Văn Hạo bỗng nhiên xoay người, thoáng chốc hiện lên mặt kinh hoàng kêu lên. Bối Bối, Bối Bối bướng bỉnh nháy mắt mấy cái, có thể mời nhảy một điệu không? Hiểu Vũ, không biết làm sao, Văn Hạo lại chỉ vội vàng giải thích. Bối Bối mời, mời tôi Hiểu Vũ, được. Bối Bối lập tức nắm tay Văn Hạo cứng rắn kéo anh, nhanh lên một chút. Quan, điệu quan. Tức giận trợn trừng mắt nhìn bóng dáng ở giữa sân bay múa, Quỳnh Nhi vỗ mạnh xuống cái bàn. Tại sao anh ấy có thể nhảy cùng cô ấy? Tổng giám đốc không thể không cùng nàng nhảy. Lộ Yên Tĩnh cười cười. Tại sao? Lộ Yên Tĩnh chán nản bưng rượu lên miệng uống, bởi vì cô ấy chính là phu nhân tổng giám đốc. Bối Bối, anh không cần giải thích nhiều hơn, em biết hết rồi. Cũng không có tức giận, là Lô đại ca gọi em tới giúp anh giải vây, anh không cần phải lo lắng. Văn Hạo thở phào cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên lòng hỏi một lần nữa, em thật không tức giận? Bối Bối dí dỏm nhăn nhíu lỗ mũi, nó tức giận cũng giận anh, tại sao không nói rõ ràng cùng với em sẽ hiểu rõ. Có lẽ em bình thường rất thích làm nũng ăn vạ, tức giận không phân phải trái. Nhưng nếu anh nói rõ cho em còn không hiểu được sao? Cô nhìn trộm anh một cái, Lô đại ca nói anh vẫn cho rằng em vẫn chưa trưởng thành. Có lẽ em thật sự chưa trưởng thành, nhưng cũng chưa chắc không hiểu chuyện. Em đã là bà xã danh chính ngôn thuận của anh nên để cho em thay anh gánh vác một chút sao? Âm nhạc kết thúc, bọn họ như cũ ở lại trong sân đợi ca khúc tiếp theo. Văn Hạo khẽ vuốt gò má của Bối Bối, trong mắt tràn đầy cảm động ôn hòa. Bối Bối, em như vậy là rất tốt, anh thật sự không muốn dùng chuyện phức tạp của người khác làm em ưu phiền. Ánh đèn chợt tối, âm nhạc lại trở lại, là một bài hát trữ tình từ từ. Ở bên trong bóng tối mờ mờ, Văn Hạo không nhìn ánh mắt vô số quanh mình, anh quên mình mà đem Bối Bối ôm chặt vào trong ngực, theo âm nhạc nhẹ nhàng lắc lư. Bối Bối thỏa mãn tựa vào trước ngực rộng rãi của anh. Nhiều hơn, trước kia em chưa từng nói với anh, bởi vì em một mực chờ đợi anh mở miệng trước, nhưng bây giờ em cho rằng hay là em nói trước tiên sẽ tốt hơn. Cô ngẩng mặt lên mắt nhìn Văn Hạo, em yêu anh. Cô thở khẽ, cô ngẩng mặt lên mắt nhìn Văn Hạo. Văn Hạo toàn thân run lên, trên mặt mừng như điên, ánh sáng hiện ra rồi lại bỗng nhiên biến mất. Cô thà nhẹ, em biết rõ anh có thể cho em là còn trẻ con, không hiểu được tình cảm chân chính, nhưng là bất luận như thế nào, em vẫn muốn nói cho anh biết, em yêu anh. Từ bắt đầu 6 tuổi, em đã chờ một ngày có thể gả cho anh, nhưng chờ đến sau khi chúng ta thật sự kết hôn, anh còn không động vào em thật sự rất thất vọng. cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo sơ mi của anh. Em vẫn cho rằng anh đối với em không có hứng thú, bởi vì em quá ngây thơ, hoặc là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net